biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 406, luyện tinh hóa khí, tín ngưỡng thành thần, chương 400, luyện tinh hóa khí, tín ngưỡng thành thần, 31 tháng 3 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 400, luyện tinh hóa khí, tín ngưỡng thành thần. Thứ 146 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 286.7128 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần một lần, mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú thái âm thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Thái âm thần thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong, có được trên trời thái âm tinh bộ phận quyền năng, trời sinh có được điều khiển lén lút âm vật năng lực. Thái âm thần thể, tựa hồ cùng trước thái dương thần thể là tương đối. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Cái này thiên phú có lẽ đối những quỷ kia tu cực kỳ phù hợp. Nhưng mình vẫn là dùng không được. Việc cấp bách vẫn là mau chóng đột phá tới kim tiên chi cảnh. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một. Ta lựa chọn có tài nhưng thành đạt muộn. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi ở đây tinh thần giới bên trong đợi một tháng, thu hoạch hơn 30 vạn tinh thần thạch, thu hoạch được đầy đủ tinh thần thạch về sau, ngươi rời đi tinh thần giới, đi trước Lam Tinh, đem Lam Tinh bên trên nhân tộc an toàn tiếp về sau. Ngươi tiến về Thiên Cơ Các, bán ra Hồng Nguyệt tình báo, tiếp xuống ngươi tiến về Thanh Nguyên vực các nơi, thu hồi La Thiên Tông truyền thừa. Thứ 30 năm, người xuất phát đi trước vùng biển vô tận. Thứ 48 năm, người thuận lợi đến Thiên Cơ vực, Bạch Vân giới, tiếp xuống hơn 200 năm, người lưu tại Bạch Vân giới bên trong toàn lực tu hành. Một bên tu hành linh vực, một bên tăng cao tu vi. Trong nháy mắt, thời gian đi tới thứ 300 năm. Lúc này, người một thân tu vi đã tiếp cận huyền tiên cửu trọng hậu kỳ. Cùng năm, tiên thuyền giáng lâm, người leo lên tiên thuyền, chạy tới thiên cơ giới. Thứ 320 năm, dị tộc chặn giết tiên thuyền. Một trận chiến này bên trong, người đại hiển thần uy, đánh chết đông đảo dị tộc thần minh, thần linh, lấy được bạch đế hảo cảm, cũng kiếm lấy không ít thiên cơ các điểm cống hiến. Thứ 330 năm, tiên thuyền thuận lợi đến thiên cơ giới, người bắt đầu suy nghĩ, tiếp xuống tu hành phương hướng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này suy nghĩ một phen, lần này mô phỏng, còn thừa lại trà ngộ đạo chưa sử dụng. Tiếp xuống nên lĩnh hội mới đại đạo rồi. Trước mắt, Tô Tỉnh từng cái đại đạo bên trong, đạt tới đệ ngũ cảnh đã có kiếm chi đại đạo, ngũ hành đại đạo, tốc độ đại đạo. Khác đại đạo Tô Tỉnh có lẽ còn có thể hơi thả một chút. Nhưng nhân quả vận mệnh, không gian đại đạo, Tô Tỉnh là cần mau chóng tăng lên đến đệ ngũ cảnh. Dù sao hai cái này đại đạo, liên quan đến Tô Tỉnh trong hiện thực an toàn, cùng với thu hoạch năng lượng tốc độ. Như vậy tiếp xuống, không gian đại đạo, mau chóng bước vào đệ ngũ cảnh đi. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Vẫn là ưu tiên tấn thăng không gian đại đạo. Không gian đại đạo một khi bước vào đệ ngũ cảnh, Tô Tỉnh tốc độ bay sẽ có tăng thêm một bước. Đến lúc đó, Tô Tỉnh lui tới tại từng cái thế giới tốc độ thì càng nhanh. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 70 năm. Đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Còn thừa năng lượng bản nguyên 284.1578 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Trong nháy mắt, 70 năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô tỉnh một lần nữa trở về hiện thực. Hô, không gian đại đạo, cuối cùng tiến thêm một bước, đạt tới đệ tứ cảnh tiểu thành cấp bậc. Lần này 70 năm mô phỏng, Tô tỉnh hao phí không ít đạo uẩn bảo vật, tăng thêm trà ngộ đạo cùng tất nhiên tính đốn ngộ, cùng với 9 cái cực phẩm nghe đạo đan, mới cuối cùng đem không gian đại đạo bước vào đệ tứ cảnh tiểu thành. Hiển nhiên, không gian đại đạo tu hành độ khó so Tô tỉnh trong tưởng tượng còn cao hơn không ít. Tô tỉnh xem chừng tối thiểu còn cần 3 đến 4 lần mô phỏng mới có thể đem không gian đại đạo thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh. Bất quá, vẻn vẹn từ đệ tứ cảnh nhập môn đến tiểu thành, ta tốc độ bay tổng hợp tăng lên liền có một thành trở lên. Dựa theo cái tốc độ này, không gian chi đạo bước vào đệ ngũ cảnh về sau, ta tốc độ bay sợ rằng sẽ trực tiếp gấp bội. Đến lúc đó, lui tới tinh thần giới cùng tiểu thanh vân giới, cũng bất quá tốn hao thời gian 10 ngày thôi. Thời gian, đối Tô tỉnh tới nói đó là có thể lượng bản nguyên. Chính là thực lực, Tô tỉnh tốc độ bay càng nhanh, tiến về thế giới khác lại càng thuận tiện. Tự nhiên, thu hoạch năng lượng bản nguyên tốc độ cũng càng nhanh một chút. Luyện khí tu vi, vậy thuận lợi tăng lên đến huyền tiên cảnh cửu trọng, tiếp cận hậu kỳ tiêu chuẩn. Như vậy sau đó phải an ổn tăng lên một đoạn thời gian thực lực. Trong lòng đã có kế hoạch, Tô tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 400 năm, người đối với không gian chi đạo cảm ngộ, tiến thêm một bước, tiếp xuống, người bỏ ra 60 năm thời gian, tích lũy nội tình. Mỗi ngày tu hành chính nhất phục khí quyết, thứ 460 năm, tu vi của ngươi, thuận lợi bước vào huyền tiên cửu trọng hậu kỳ. Trừ thông thường tu hành bên ngoài, ngươi xuất hành nhiệm vụ tần suất hơi cao một chút, bởi vì muốn đổi lấy thông thần hoa, cần càng nhiều cống hiến, ngươi không có lựa chọn đi tìm xích đồng thần linh phiền phức. Dù sao chém giết hắn, ngươi lấy được chỗ tốt vậy cực kỳ có hạn. Trong nháy mắt, lại là 120 năm thời gian trôi qua. Thứ 580 năm, tu vi của ngươi cuối cùng tiến thêm một bước, kéo lên đến đệ cửu trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu hướng phía sau cùng huyền tiên đại viên mãn phát động bế quan xung kích. Lần này bế quan, ngươi trọn vẹn kéo dài 70 năm thời gian, thẳng đến thứ 650 năm. Tốn hao vượt qua 300 triệu thượng phẩm linh dịch, càng mượn nhờ vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng phá vỡ tầng kia thành lũy. Chúc mừng ngươi, thuận lợi tấn thăng đến huyền tiên đại viên mãn. Thế giới hiện thực, Tô tỉnh nhìn thấy cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng, đột phá tới huyền tiên đại viên mãn, ngược lại là chuyện trong dự liệu. Tô tỉnh tại lần này, mô phỏng trước đó, đã tiếp cận huyền tiên cửu trọng trung kỳ, nhưng từ huyền tiên cửu trọng trung kỳ tu tới huyền tiên viên mãn, vậy bỏ ra trọn vẹn 600 năm. Nếu là bình thường huyền tiên, một bước này bước vào, sợ rằng tốn hao thời gian cũng không thấp hơn 3 vạn năm. Đầy đủ linh dịch tài nguyên, tăng thêm thiên phú và cố gắng, Tô tỉnh mới đi tới một bước này. Bất quá, huyền tiên viên mãn chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc a. Tiếp xuống, liền nên hướng kim tiên khởi xướng đánh sâu vào, ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, luyện tinh hóa khí, là lúc. Tô tỉnh nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng có chút phấn chấn. Bước vào kim tiên về sau, Tô tỉnh thực lực không thể nghi ngờ đem lần nữa to lớn tăng lên. Lúc đó thái ất phía dưới đã khó có đối Tô tỉnh tạo thành uy hiếp tồn tại. Có lẽ về sau, Tô tỉnh cũng không cần lại như vậy trốn trốn tránh tránh, mà là có thể quang minh chính đại đánh du kích chiến. Dù sao dị tộc xâm lấn tốc độ, nhưng không có Tô tỉnh tốc độ phát triển nhanh. Từ 650 năm, đến 800 năm, 150 năm thời gian, không biết có thể hay không thuận lợi ngưng tụ đâu. Tô Tỉnh trong lòng có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 650 năm, người đối ngoại tuyên bố bế quan, bắt đầu chuẩn bị luyện tinh hóa khí, ngưng tụ người hoa, luyện tinh hóa khí, người từ mẫu thể bên trong, vốn là do tinh hóa mà sinh, vì vậy mà tinh hoa lại vì luân hồi hạt giống, luyện tinh hóa khí quá trình, có lẽ có thể đủ dòm ngó dò xét luân hồi chi diệu. Người tiến vào linh điền động thiên, ném trừ hết thảy ngoại bộ quấy nhiễu, liền ngay cả bình thường có chút làm ầm ĩ linh mạch long đều cảm giác được cái gì. Lâm vào ngủ say, tâm linh bắt đầu dần dần chạy không, dâm cùng dục vọng trong lòng của ngươi chậm rãi rời đi. Đan điền phía dưới, kia một viên luyện tinh thạch phát ra ấm áp khí tức, từ đan điền mở đầu, du tẩu cùng thân thể ngươi mỗi một tấc kinh mạch. Tại này cô ôn nhuận năng lượng bao khỏa phía dưới, dần dần phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Ngươi như là trở lại trong cơ thể mẹ, cả người bị một loại ấm áp bao vây. Đây là trước đó chưa từng có thoải mái dễ chịu. Ngoại giới, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nhưng ngươi lại không có chút nào thời gian mất đi cảm giác. Thể nội huyền quan một khiếu cũng ở đây thời gian trôi qua bên trong, xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Từng ly từng tí sáng bóng trong suốt, bắt đầu ở huyền quan khiếu bên trong hội tụ. Đạo âm dương, bắt đầu ở trong cơ thể ngươi biến hóa. Ngươi dần dần, tựa hồ quên đi nhục thân của mình. Cả người lâm vào không linh trạng thái. Quanh thân như là hài nhi bình thường mềm mại. Nhục thân tản mát ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Tâm linh tại thời khắc này vô cùng thuần túy, chưa bao giờ có rộng mở trong sáng. Không biết qua bao lâu, khi ngươi lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, như là đứa bé sơ sinh bình thường, cảm thấy hết thảy trước mắt là như vậy lạ lẫm lại mới lạ. Ký ức giống như thủy triều dần dần giải phong, ngươi hiếu kỳ đánh giá hết thảy chung quanh, thế giới trong mắt ngươi bắt đầu phát sinh một ít biến hóa. Nguyên bản phân ly ở giữa thiên địa đạo trở nên càng thêm rõ ràng, tựa hồ ngươi cách bọn họ càng gần một chút. Ngươi duy trì lần đầu bế quan tư thế cũng đã không biết thời gian trôi qua, bấm ngón tay tính toán, ngươi thả mới hiểu lần này bế quan thì đã kéo dài dòng dã 140 trở. 140 trở lặng lẽ trôi qua, thậm chí ngươi cảm giác bản thân chỉ là có chút nhắm mắt, một cái búng tay, mà giờ khắc này đã là mô phỏng thứ 790 năm. Chúc mừng ngươi, thuận lợi tẩy đi người muốn duyên hoa, luyện tinh hóa khí, ngưng tụ người hoa, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nháy nháy mắt, người hoa, cứ như vậy ngưng tụ. Tô Tỉnh nguyên bản ngoài ý muốn, cái này trên đỉnh tam hoa ngưng tụ sẽ là vô cùng gian nan, lại không nghĩ rằng tại luyện tinh thạch tác dụng dưới, cư nhiên như thế dễ dàng liền đạt tới. Không đúng, ta đây cỗ thân thể vốn là nguyên dương không mất, lại thêm tu đạo đến nay một mực tự kềm chế thiếu muốn, cho nên mới như thế nhẹ nhõm ngưng tụ người hoa. Như là nhẹ ngủ một giấc, giống như lần nữa mở mắt ra lúc liền đã thuận lợi ngưng tụ người hoa, ngưng lại tụ, vậy ta liền cũng coi là nửa bước kim tiên đi. Tô Tỉnh trong lòng mừng rỡ, kim tiên chi cảnh càng thêm đến gần, mà lại mô phỏng thứ 790 năm, cự ly này trận đại chiến còn có thời gian 10 năm, ta hoàn toàn có thể tích lũy đầy đủ công huân, nghĩ biện pháp lại mang ra thông thần hoa. Nếu là có thể thuận lợi mang ra thông thần hoa, kia lần tiếp theo mô phỏng thời điểm liền có thể thuận lợi luyện khí hóa thần, thuận lợi ngưng tụ bỏ ra. Tô Tỉnh trong lòng chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 790 năm, thuận lợi ngưng tụ người hoa, bước vào nửa bước kim tiên về sau, ngươi bỏ ra một chút thời gian thích ứng bản thân cỗ này rực rỡ hẳn lên thân thể. người hoa ngưng tụ, nhường ngươi cả người dần dần đạt tới một loại phản pháp quy chân trạng thái. Nhưng ngươi pháp lực tựa hồ không có bao nhiêu tăng trưởng. Thời gian 10 năm trôi qua rất nhanh. Thứ 800 năm, dị tộc cùng thiên cơ vực lần thứ nhất đại chiến bộc phát. Ngươi ở đây một trận chiến đấu bên trong, lại không có giữ lại, chém giết số lớn dị tộc thần linh, tích lũy rất nhiều công lao. Thứ 805 năm, ngươi và Tiêu Trảm Long thiết kế, chuẩn bị chém giết tôn kia ám ảnh tộc thần linh. Một bước này chuẩn bị, trọn vẹn kéo dài một năm lâu. Cuối cùng, tại ngươi tinh xảo diễn kỹ phía dưới, phối hợp Tiêu Trảm Long, đem tôn kia xích đồng thần linh chém giết. Mà trận chiến này bên trong, ngươi đặt mình vào nguy hiểm, lập được đầu công, nhưng cũng bản thân bị trọng thương. Khi ngươi thương thế khôi phục về sau, ngươi dò xét một phen, bản thân thực lực bản thân biến hóa, cường giả chi tâm thiên phú, thuận lợi phát động rồi. Nhưng ngươi cảnh giới, nhưng không có mảy may biến hóa, vẫn như cũ dừng lại tại luyện tinh hóa khí, thuận lợi ngưng tụ người hoa giai đoạn. Bất quá, ngươi lại phát hiện, bản thân pháp lực, so hôn mê trước đó, hùng hậu tiếp cận một thành. Ngươi biết được, đây là bởi vì thực lực mình đạt tới bình cảnh, vô pháp tiếp tục đột phá. Bởi vậy, cường giả chi tâm, chỉ có thể nhường ngươi pháp lực hùng hậu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Thì ra là thế, cảnh giới đạt tới điểm tới hạn về sau, cường giả chi tâm vô pháp thuận lợi phát động, nhưng lại có thể bằng vào cường giả chi tâm, tiếp tục tăng trưởng pháp lực, tăng thực lực lên. Dựa theo đạo lý này, kia nhục thân bình cảnh cũng hẳn là vô pháp đột phá. Chỉ có thể tăng trưởng lực lượng khí huyết rồi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, này cũng tính không được chuyện xấu. Dù sao đạt tới bình cảnh về sau, cái này một thành pháp lực thế nhưng là bạch bạch lấy được. Tương đương với, so cùng cảnh giới tu sĩ, thêm ra gần phân nửa cảnh giới tích lũy cùng nội tình đâu. Đến cảnh giới cao, thậm chí là đại la kim tiên về sau, liều không phải liền là những này sao? Đến lúc đó, tất cả mọi người là đại la kim tiên, so không phải liền là tích lũy, nội tình. Tô Tỉnh đối với lần này thấm sâu trong người, rõ ràng nhất ví dụ, Bạch Đế cùng Huyết Nhị trận chiến kia. Huyết Nhị cũng vì đại la kim tiên, lại toàn bộ hành trình bị Bạch Đế đè lên đánh, thậm chí suýt nữa mất mạng. Không phải liền là bởi vì Bạch Đế đột phá đại la kim tiên lâu như vậy, tự thân tích lũy, bất kể là đại đạo vẫn là pháp lực hùng hậu, đều vượt qua Huyết Nhị nhiều lắm. Bởi vậy, đại la ở giữa cũng có khoảng cách, lần này đại chiến vậy kết thúc, như vậy tiếp xuống chính là muốn biện pháp đi hối đoái thiên tài địa bảo thông thần bỏ ra. Tô Tỉnh cũng không biết cống hiến của mình điểm là phủ định đầy đủ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 810 năm, đại chiến kết thúc về sau, ngươi trở về thiên cơ giới, ngươi tiến về thiên cơ các tổng các, muốn dùng bản thân tích lũy mấy trăm năm cống hiến, tại thiên cơ các bên trong đổi lấy một đóa thông thần hoa. Nhưng thông thần hoa quá chân quý, chính là huyền tiên viên mãn tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật. Dù là cống hiến đầy đủ, thiên cơ các bên trong cũng chỉ có một đóa, mà lại có vài vị đã thuận lợi ngưng tụ người hoa tu sĩ. Chờ đợi hối đoái, có thể ngươi đối thông thần hoa tình thế bắt buộc, phải tất yếu đổi lấy. Thế là, ngươi sai người có liên lạc mấy vị khác cần thông thần hoa tu sĩ, cũng lấy ra một chút bảo vật đền bù bọn hắn, mới miễn cưỡng để bọn hắn rời khỏi cạnh tranh. Cuối cùng, ngươi thuận lợi lấy được hối đoái cái này duy nhất thông thần hoa cơ hội. Thông thần hoa, toàn bộ 3000 thế giới số lượng đều không cao hơn 10 đóa, mà thiên cơ các bên trong càng là chỉ có như thế một đóa. Mỗi một đóa thông thần hoa đều là cực kỳ quý báu, Ngươi cẩn thận từng ly từng tí đem thông thần hoa trồng chí linh ruộng động thiên ngũ hành thổ phía trên, giờ phút này để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Ngươi không thể mạo hiểm, vạn nhất lãng phí cái này thông thần hoa có thể liền uổng phí khí lực. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chỉ cần thông thần hoa tới tay, tất cả đều dễ nói chuyện. Có cái này thông thần hoa, như vậy hoa ngưng tụ, cũng không xa, tiếp xuống, bản tôn thực lực khó mà tăng lên, như vậy liền đi tăng lên một phen liệt ma áo lót thực lực đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thời gian đi tới thứ 820 năm, người đi trước một nơi tiểu thiên thế giới, cũng biến hóa thành liệt ma áo lót hình thái. Tiếp xuống trong mấy chục năm, ngươi ở đây nơi tiểu thiên thế giới bên trong, bồi dưỡng không ít liệt ma. Ngươi tồn tại, rất nhanh đưa tới dị tộc cực lớn coi trọng. Thứ ba đại quân đoàn, tự mình mời ngươi gia nhập, ngươi cũng không có cự tuyệt. Trở thành quân đoàn thứ ba một vị phó đoàn trưởng. Thứ 1000 năm, cảnh giới của ngươi thuận lợi tăng lên chí cường đại thần lực hậu kỳ. Thứ nhất 200 năm, người lĩnh hội không gian pháp tắc, lực lượng pháp tắc thuận lợi bước vào đệ tam cảnh, thần lực có tăng trưởng. Thứ năm 1300, thứ ba đại quân đoàn hủy diệt, người ngược lại gia nhập quân đoàn thứ hai. Thứ năm 1400, người một thân thần lực tăng lên chí cường đại thần lực đỉnh phong. Người bắt đầu chuẩn bị đột phá tới chân thần tầng cấp. Chân thần không giống với dĩ vãng đột phá, chỉ dựa vào thần lực tích lũy, là vạn oan đa không tới. Dư thừa thần lực, ngưng tụ thần cách, đầy đủ thần tính, mới có thể trở thành chân thần. Đối với ngươi mà nói, thần lực không là vấn đề. Ngươi từng bước một kiên cố tu hành đến cường đại thần lực đỉnh phong. Bản thân thần lực khoảng cách chân thần cấp bậc đã không xa. Lại thêm đầy đủ máu thịt tinh hoa, có thể vì ngươi cam đoan đầy đủ thần lực, tấn thăng chân thần, đến như thần tính, đối với ngươi mà nói càng không phải là vấn đề. Tốc độ pháp tắc, không gian pháp tắc, ngươi đều bước vào đệ tam cảnh, thần tính sớm đã đầy đủ, thiếu sót duy nhất, chỉ có thần cách rồi. Thần cách ngưng tụ, là một cực kỳ khó khăn quá trình. Trừ thông qua giết chóc cái khác chân thần, thu hoạch thần cách bên ngoài, biện pháp duy nhất là tín ngưỡng. Có đầy đủ sinh linh tín ngưỡng ngươi, ngươi liền có thể trở thành chân thần. Bình thường dị tộc chân thần đều không phải thông qua tín ngưỡng thành thần, mà là thông qua giết chóc. Nhưng ngươi không giống, thân là liệt ma bên trong duy nhất sắp bước vào chân thần tồn tại. Tất cả liệt ma đô thiên nhưng tín ngưỡng ngươi, ngươi cần là bồi dưỡng ra đủ nhiều tín đồ. Đến như thế nào bồi dưỡng? Đó chính là sinh đủ nhiều liệt ma. Mỗi một cái mới sinh liệt ma nhất tộc đều là ngươi trung thành nhất tín đồ. Ở đây tình huống dưới, ngươi bắt đầu phạm vi lớn kế hoạch thân dục. Mỗi lạng chỉ liệt ma, hàng năm giữ gốc gây giống ra 100 con liệt ma. Người tích lũy đầy đủ máu thịt tinh hoa, đủ để cam đoan toàn bộ liệt ma chủng tộc sinh sôi. Ngắn ngủi thời gian một năm, mấy chục cái trong quân đoàn, liệt ma số lượng cũng đã đột phá 100 tỷ. Mà người mục tiêu là sinh ra 1000 tỷ cấp bậc liệt ma. Nhưng muốn đạt tới bậc này tốc độ, nhất định phải có đầy đủ máu thịt tinh hoa ủng hộ. Thế là người bắt đầu vận dụng bản thân nhân mạch, hướng các đại quân đoàn mượn máu thịt tinh hoa. Mỗi một cái quân đoàn đều vui với giao hảo một vị sắp đột phá chân thần liệt ma. Bởi vậy, người tùy tiện thu được đại lượng máu thịt tinh hoa. Như thế, lại là thời gian nửa năm quá khứ. Tín ngưỡng người liệt ma số lượng càng ngày càng nhiều. Người có thể dần dần cảm thấy được tín ngưỡng chi lực càng thêm khổng lồ, giúp người ngưng tụ thần cách. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, ánh mắt trở nên hơi vi diệu. tín ngưỡng thành thần a. Như thế, không giống con đường a. Tô Tỉnh cũng biết, cái gọi là tín ngưỡng chi lực cường đại, không chỉ có là dị tộc bên trong, cho dù là tu tiên giới, cũng có tín ngưỡng, hương hỏa thành tiên tiên lực, lấy hương hỏa chi lực, ngưng tụ tiên thể, tiên cách, cuối cùng trở thành thần tiên, che chở một chỗ, nhưng hương hỏa, tín ngưỡng thành tiên, tóm lại là có một chút tệ nạn, hắn nguyên nhân không ở ngoài. Tín ngưỡng cái này thần tiên sinh linh số lượng, thường thường trực tiếp quyết định, tiên lực độ mạnh, nếu là thật sự có đầy đủ tín ngưỡng, thậm chí có thể trực tiếp có thể so với Đại La Kim Tiên. Nhưng, quá khó, tiên nhân tầm thường, nếu là lấy tín ngưỡng thành tiên, có thể trở thành thiên tiên chi cảnh, đã coi như là cực kỳ tốt rồi, dù sao thế gian này sinh linh có hạn. Cũng không dừng một cái hương hỏa thần tiên. Đối với dị tộc tới nói, cũng là như thế. Dị tộc nhất tộc bên trong, số lượng có hạn, dù là có thể lấy tín ngưỡng chi lực trợ giúp thành thần, vậy cung ứng không được quá nhiều dị tộc thần. Mà chủng tộc khác dị tộc thường thường cũng sẽ không tín ngưỡng. Tựa hồ chỉ có liệt ma nhất tộc là một ngoại lệ. Liệt ma nhất tộc số lượng tuyệt đối có thể vô hạn sinh sôi, chỉ cần có đầy đủ huyết thực, mà liệt ma nhất tộc số lượng, vậy tuyệt đối là các đại chủng tộc bên trong, nhiều nhất, cho nên, ta tựa hồ có thể đi tín ngưỡng con đường thành thần. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt có chút ngưng trọng, liệt ma nhất tộc số lượng, đến tột cùng có bao nhiêu, Tô Tỉnh không biết, nhưng mỗi một lần chiến tranh, tử vong liệt ma tộc pháo hôi, đâu chỉ trăm vạn, dị tộc xâm lấn 3000 thế giới, cơ hồ mỗi một ngày, đều có vô số thế giới lọt vào xâm lấn, tử vong liệt ma tộc số lượng càng vô số kể. Thậm chí nói, liệt ma tộc nhất tộc số lượng, bù đắp được những dị tộc khác cộng lại cũng có thể. Nếu là, ta lấy tín ngưỡng thành thần, liệt ma nhất tộc tuyệt đối đầy đủ cung ứng tín ngưỡng. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang. Nếu thật sự là như thế, liệt ma nhất tộc tiềm lực tuyệt đối so với Tô Tỉnh tin tưởng bên trong càng lớn. Thậm chí, không thua tại kia cái gọi là đế tộc, vương tộc, chỉ bất quá, bởi vì liệt ma tư chất tu hành thấp, có thể thành thần đều đã là số ít. Huống chi tu tới cường đại thần lực, toàn bộ liệt ma nhất tộc từ xưa đến nay, đều chưa hẳn có thể có mấy cái, lại thêm liệt ma nhất tộc đầu não đơn giản, chưa hẳn có thể nghĩ thông suốt điểm này, đến mức liệt ma nhất tộc tại trong vạn tộc, mới có thể là nhất hạng chót tồn tại. Nhưng nếu là Tô Tỉnh ý nghĩ có thể thực hiện, kia liệt ma nhất tộc, chính là thỏa thỏa lớn hậu kỳ chủng tộc. Dùng tuyệt đối số lượng chiến thắng chất lượng cái chủng loại kia. Như vậy, liền thử một chút tín ngưỡng thành thần con đường này đi. Ta lại muốn nhìn, liệt ma nhất tộc tiềm lực, khủng bố cỡ nào. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng.